Thâm cung Phượng Duy Xuân Túy Phế Phi, quyển 1, góc truyện audio.com, mở sáng, tin Thành bị tấn công không ngừng truyền vào trong tầm cung. Thành đổ, nước cũng tan, hoàng cung Lê Quốc vô cùng hỗn loạn. Vào lúc này, những thay đổi trong cung cấm hiện ra rất rõ ràng. Dự nhi, đến đây nào, cổ tay mảnh khảnh của nữ tử duỗi đến trước mặt đứa bé. Đứa bé trông chỉ mới 4 tuổi, ánh mắt mở to, hoảng sợ nhìn nàng, hồi lâu vẫn không bước lên. Nàng sợ run lên, cuối cùng bước lên, cúi người, dịu dàng cầm chặt tay đứa bé, thở dài một tiếng rồi ôm nó vào lòng. Đứa bé run rẩy, tai nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của nàng. Dự nhi sợ sao, đôi môi đỏ mọng của đứa bé khẽ lẩm bẩm, muốn nói gì nhưng cuối cùng lại im lặng. Khóe miệng nữ tử nhếch lên thành một đường cong xinh đẹp, ngón tay dài nhọn xoa nhẹ cái cổ trắng nõn của nó, nàng đột nhiên nhắm hai mắt, hai hàng lệ từ đôi gò má chảy xuống. Tay nàng từ từ siết lại. Đây là con nàng, hôm nay, nàng lại phải tự tay giết nó. Cảm giác đau tận tâm can, chỉ có bản thân nàng mới hiểu. Đứa bé cuối cùng cũng hiểu ra theo bản năng mà bắt đầu dãy giụa, đôi mắt sáng tràn ngập hoảng sợ và thương tâm. Bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay nàng, nhưng khí lực của nó lại quá yếu. Nữ tử không đành lòng, nhìn nó, hai tay cùng thân thể không ngừng run rẩy. Lúc này, tiếng khóc nỉ non vang dội của trẻ sơ sinh truyền đến. Thân thể nàng run mạnh theo bản năng quay đầu lại nhìn đến trên giường. Cửa bị ai đó tông vào, người vừa đến nhìn thấy cảnh trong phòng, sắc mặt liền hoàn toàn biến đổi, vội xông lên trước dùng sức vặn tay nữ tử ra, mở miệng nói. Nương nương, người đang làm gì vậy? Nàng giống như bị rút hết sức lực tê liệt suy sụp té trên mặt đất. Đứa bé ho khan dữ dội, hoảng sợ khóc thành tiếng. Mẫu hậu, nàng càng run rẩy hơn, con của nàng, máu thịt của nàng làm sao cam lòng bỏ được. Muốn tự mình giết nó, nhưng lại không nỡ nhẫn tâm, lòng lại mong đợi có người đến cản nàng lại. Nhưng, ngăn cản rồi lại sẽ như thế nào đây? Đôi môi nàng run rẩy, âm thanh nhỏ như tiếng muỗi. Bổn cung, không còn cách nào. Bổn cung không thể để con mình rơi vào tay giặc, không thể để cho bọn chúng bị lăng nhục mà chết đi. Thân thể người mới đến dao động âm thanh nặng nề. Điện hạ cùng công chúa người giao cho mặt tướng dùng đầu đảm bảo sẽ bảo vệ bọn họ an toàn. Nói xong hắn quay đầu lại nói, người đâu, bên ngoài, một thị vệ xông vào, hắn đem đứa bé giao cho y thị vệ không nhiều lời ôm lấy đứa bé liền rời đi. Bảo mẫu đi vào, bế đứa trẻ sơ sinh trên giường, mắt rưng rưng nhìn thoáng qua nữ tử có ý muốn rời đi. Nữ tử dường như nhớ ra cái gì, run run lấy từ trên người một ngọc bội, nhét vào trong tã lót, nức nở nói. Đây vốn là vật hoàng thượng muốn ban cho huynh muội bọn chúng. Ngón tay nàng chạm vào bụng đứa bé, lướt qua da thịt nó. Đứa trẻ ngưng khóc liền ngủ thiếp đi, không biết giờ phút này xảy ra chuyện gì. Nương nương, không kịp nữa rồi. Tướng quân cầm tay bảo mẫu kéo ra ý bảo nàng đi mau. Tay nữ tử lập tức đấm vào khoảng không, nước mắt chảy ra như suối. Bảo mẫu ôm công chúa chạy ra cung điện, bên ngoài có một đội binh lính tinh nhuệ bảo hộ quanh nàng. Mọi người cùng chạy ra ngoài. Bảo mẫu đưa mắt nhìn nơi cửa cung, bốn phía đã nổi lên khói thuốc súng mịt mù. Nàng không nhịn được vành mắt đỏ lên, bây giờ, đứa trẻ trong ngực hừ một tiếng, nàng mới lấy lại tinh thần. Ánh mắt nhìn ngọc bội nhét trong tã lót của đứa trẻ. Góc truyện audio.com, nàng mới bỗng nhiên nhớ tới. Ngước mắt nhìn, nhưng lúc này, không thấy đội thị vệ mang thái tử rời đi kia đâu. Lúc này, có gì đó văng lên mặt nàng, đưa tay lên sờ, là máu nóng. Nàng giật mình, thị vệ bên cạnh bỗng nhiên ngã xuống, một mũi tên huyền thiết dài cắm giữa ngực. Bảo mẫu sợ ngây người, không biết ai đó đẩy vai nàng, hô. Đi mau, dứt lời, nàng mới quay lại nhìn, một đám tên bay vụt đến. Ở phía sau, là một nhóm binh sĩ. Quần áo như thế kia, nàng vừa liếc nhìn liền biết. Binh lính Tây Chu, trong lòng run lên, ôm chặt đứa trẻ trong ngực liều mạng chạy về phía trước. Khắp nơi, đều có người ngã xuống. Khắp nơi, đều là mùi máu tươi nồng đậm. Đứa trẻ cuối cùng cũng oa khóc thét lên. Bảo mẫu nhanh chóng lấy lại tinh thần, cố gắng tiến nhanh lên phía trước, bất ngờ thấy thị vệ hộ tống thái tử. Nàng vui mừng, bước chân càng nhanh hơn, nhưng lại không thấy bóng dáng thái tử đâu. Mọi chuyện không đợi nàng phản ứng kịp, sau lưng, có người đẩy mạnh bả vai nàng, hô to. Đi, nàng mới nhìn thấy, bên phải có một cái cửa thông. Ngày đó, khi ánh mặt trời chiếu sáng mọi nơi, có thể thấy được ở Hoàng cung Lê Quốc chỉ là máu, máu chảy thành sông. Hoàng đế Lê Quốc bị một mũi tên bắn lén mà chết. Còn hoàng hậu khi quân Tây Chu xông vào, đã thấy nàng treo cổ tự tử trên dải lụa trắng. Tấm lụa mỏng, trong khoảng khắc đó, dường như càng yêu thương, buồn bã. 3 năm lại trôi qua, Tuyên Khánh trị vì đã được 15 năm. Cuối mùa thu, lại tiếp tục một vòng lựa chọn. Vốn dĩ chuyện hoàng đế tuyển tú cũng không có gì đáng trách, chỉ là Tuyên Khánh đế đã gần 60. Thiên kim danh môn vọng tộc, người người e sợ tránh không kịp lần này. Thượng Trang vô tình ngồi ở hậu viện An Lăng Phủ, nghe bọn nha đầu líu díu bàn về việc này, nói là tiểu thư nhà nào đó hôm qua không chờ được vội vàng gả cho người. Đồng thời tiểu thư nhà nào đó cũng vội vã tìm người gả ra ngoài. Thượng Trang không nói lời nào, chỉ im lặng ngồi nghe, nhưng bỗng nhiên nha đầu mới vừa rồi mặt mày còn hớn hở lập tức cứng ngắc. Nàng không khỏi quay đầu nhìn lại, liền thấy Tần Ma Ma đứng phía sau các nàng, nét mặt già nua tràn đầy nếp nhăn kia giờ phút này dường như càng trở nên dữ tợn. Tất cả bọn nha đầu đều đứng lên cúi đầu câm như hến. Thượng Trang cũng theo quy củ cúi đầu chỉ nhìn mũi chân của mình, nghe thấy tiếng bước chân của Tần Ma Ma tiến lên, trái tim từ từ treo lên cao. Tần Ma Ma tuy chỉ là bà vú nhưng lại được phu nhân đưa từ nhà mẹ đẻ qua, tuy cũng chỉ là hạ nhân nhưng một chút cũng không hề thua kém chủ tử. Ngay cả thiếu gia cùng tiểu thư cũng phải nhượng bộ ba phần, càng khỏi phải nói đến hạ nhân như các nàng. Nay các nàng lại tụ ở chỗ này bàn tán chuyện hoàng đế tuyển tú, vừa vặn đụng phải cái đinh, trong phủ ai chẳng biết vốn dĩ tiểu thư cùng thiếu gia Trầm gia có hôn phối, bởi vì bận chuyện buôn bán, nên còn ở tại Định Châu cách nơi này khá xa cho nên không thể trở về kịp. Cho dù tiểu thư muốn gả, nay cũng không còn kịp nữa. Tần Ma Ma tiến lên trước đột nhiên mở miệng gọi. Thượng Trang, bờ vai Thượng Trang khẽ run lên, vội vàng nhỏ giọng đáp lời. Vâng, cảm thấy có chút hối hận, rõ ràng cái gì nàng cũng không nói, nếu sớm biết trước xảy ra chuyện này, nàng chắc chắn chạy thật xa a. Người đi theo ta, thanh âm Tần Ma Ma vẫn thâm trầm như trước, nói xong, bà ta liền xoay người hướng phía trước mà đi. Thượng Trang sợ run lên, xong liền phục. Góc truyện audio.com, hồi tinh thần, vội cất bước đi theo. Phía sau nàng đồng thời truyền đến một trận thở phào nhẹ nhõm, tất cả bọn nha đầu đều cảm thấy may mắn là Tần Ma Ma không đem các nàng ra xả giận. Xong lại tụ tập đứng nhìn một lát mới cảm thấy không có gì vui liền tản ra. Thượng Trang đi theo Tần Ma Ma, đi được một đoạn, bỗng nhiên Tần Ma Ma dừng cước bộ. Thượng Trang lấy làm kinh hãi, cũng vội ngừng lại, đã thấy Tần Ma Ma xoay người lại, đưa tay tới kéo lấy tay của nàng. Nàng thật sự giật mình không nhỏ, muốn rút về, lại phát hiện bà ta nắm rất chặt. Tần Ma Ma cũng chỉ nở nụ cười, vỗ vỗ tay của nàng và nói. Thượng Trang a, ngươi vào An Lăng Phủ cũng đã 5 năm, lão gia phu nhân cũng chưa từng bạc đãi ngươi. Nếu không phải thấy ngươi nhu thuận lanh lợi cũng sẽ không cho ngươi làm thiếp thân thư đồng. Thư đồng, chức vị này so với những nha đầu thô sử bình thường cũng mạnh hơn nhiều, ngươi vào phủ 5 năm, chắc cũng chưa từng làm qua việc nặng. Vâng, Thượng Trang cúi đầu đáp lời. Nàng tiến An Lăng Phủ đã 5 năm, năm ấy nàng 10 tuổi, nhưng không ai biết trước khi nàng tiến An Lăng Phủ cũng đã một mình lưu lạc 5 năm. 5 tuổi, một đám cường đạo xông vào trấn nhỏ của các nàng, đem tất cả mọi người ra đường, toàn bộ giết sạch không chừa một ai, tiền tài vật chất đều bị cướp sạch không còn gì. Nếu không phải nàng cùng muội muội ham chơi, về nhà muộn một chút, có lẽ ngay cả các nàng cũng sẽ phải chịu kiếp nạn đó rồi. Có thể là trời cao thương hại nên giúp nàng cùng muội muội thoát khỏi kiếp nạn và còn sống đến bây giờ. Nhưng mà cha mẹ đều đã chết hết, các nàng thành cô nhi, từ đó về sau, lưu lạc khắp nơi. 5 năm trước nàng vì một cái bánh bao nên đi cầu người ta bố thí, khi quay đầu lại liền phát hiện muội muội của nàng vốn dĩ ngồi ở góc đường chờ nàng lại có thể không thấy đâu. Nàng vừa vội lại vừa hoảng, khóc lóc tìm 3 ngày 3 đêm, cuối cùng tìm không thấy bóng dáng muội muội. Cho đến khi vào An Lăng Phủ làm nha hoàn, chưa một giây phút nào nàng từ bỏ hy vọng tìm kiếm tung tích của muội muội. Chính là, 5 năm trôi qua, vẫn không có lấy một tin tức nào. Nay, nàng 15, muội muội của nàng, cũng là 14. Cùng đi học cùng ra ngoài với tiểu thư, nếu nói về ăn mặc nhà khác không biết còn tưởng rằng ngươi cũng là tiểu thư đó. Lời của Tần Ma Ma lập tức đem suy nghĩ của nàng kéo trở về. Thượng Trang chỉ cảm thấy trong lòng run lên bần bật, lời của Tần Ma Ma, là có ý gì? Cách chương.